Tôn Vân đang ngồi dưới sàn quan sát thái độ của Trần Minh Chiết. Ngay sau đó, y biết mình vẫn còn cơ hội, nên cũng dần bình tĩnh lại. Khách Trương.